Del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, del, Xin chào các bạn nha. Alo, chào Trọng Thành nha. Chào anh Đoàn. Tối có nữa không? Ui, mệt lắm rồi. Tối thì chịu thôi. Cứ khi mình phải lên một cái lịch để livestream. Lên cái lịch để livestream chứ dịp này làm giờ giấc bừa bãi quá. Tại vì làm nhiều quá ngáo. Tối thì chịu thôi, không lên được nữa đâu. Này thế hai tập. Bên tập này không biết có làm được nhiều không ấy. Vì tập này cũng mệt lắm này. Chưa đi ngủ. Mặt díp hết rồi. Buồn ngủ lắm này. Ừ thì biết là hay nhưng mà mình cũng muốn đọc, nhưng mà nói chung là đọc thì nó cũng không phải là muốn là làm được. Nhất là còn phải có thời gian, thứ hai là đọc nhiều quá thì họng nó cũng không chịu được, bạn hiểu không? Bạn nghe thấy kể cả như bây giờ mình nói nó vẫn hơi khàn khàn chút, mình làm nhiều quá nó thế, mình phải nghỉ cả tháng rồi mình như bây giờ muốn về giọng bình thường phải nghỉ cả tháng. Tại vì mình làm nhiều quá. Chắc ở đây chả ai làm nhiều hơn mình. Ngày vui làm 5-6 tập. Bình thường ít cũng 4 tập. Mọi người, người trung bình chỉ một ngày một tập thôi. Ai nhiều thì 2 tập, cùng lắm là 3 tập. Úi dồi, thôi, bạn ơi, mệt lắm. Không làm được đâu. Giọng khàn rồi. 21 giờ làm thêm nữa thì có mà để mình quảng à. Mình còn kênh Minh Thiện Audio đấy. Bạn sang bên đấy nghe chuyện cũng được. Hai kênh. Mỗi kênh ngày đôi ba tập. Chứ là nhiều lắm đi. Ok. Xem nào. Ok, rồi. Chúng ta sẽ vào với cả tập truyện ngày hôm nay nhá. Đợi chút mình setup lại chút. Ok. Cũng muốn làm nhiều lắm. Cũng muốn làm nhiều lắm nhưng mà nói chung là người thì vụ người đọc thì nó chỉ được thế thôi bạn ạ. Đọc nhiều hơn không đọc được. Ok nhá. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 216, bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sau khi Diệp Mặc bố trí truyền tống trận xong lại đưa ngọc bài cho hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, rồi lập tức ra khỏi thành Hà Châu. Sau khi ngồi truyền tống trận rời khỏi thành Hà Châu, Diệp Mặc lại dùng Phi Vân Trùy chạy một đường. Lúc chạng vạng tối đã tới bên ngoài Trường Phần Khấu rồi. Trường Phần Khấu phạm vi mấy trăm dặm cũng không có ai, là một nơi hoang vu. Nơi gần với trường phân khấu chỉ có một trạm nghỉ cho người phàm mà thôi. Nó là trạm nghỉ chân, nhưng chủ yếu là nhắc nhở những người đi qua không nên đi qua trường phân khấu mà thôi. Bởi vì trường phân khấu đối với tu sĩ cao cấp không có gì là nguy hiểm, nhưng đối với người bình thường đi qua trường phân khấu thì lành ít dữ nhiều. Chẳng những vì nơi này âm khí rất lặng, mà còn có những chuyện quái lạ tồn tại nữa. Một khi không cẩn thận thì mất mạng lúc nào cũng không biết. Diệp Mặc vừa đến trường phân khấu liền cảm thấy được một luồng âm khí âm hàn. Nơi này mịt mờ, u ám, dường như không có một sự sống nào. Đến cả thảm thực vật dưới mặt đất cũng có vẻ vô cùng lạnh lẽo, âm u. Hơn nữa, linh khí nơi này so với những nơi khác rất loáng. Nếu như không phải ngẫu nhiên, có một con đại bàng ăn xác chết kêu lên một tiếng thê lương bi ai chói tai, Diệp Mặc còn tưởng rằng nơi này căn bản không phải trần gian. Trong lòng hắn thầm nghĩ thảo nào nơi này tên là trường phân khấu, không ngờ lại là một chỗ như vậy. Nói là trường phân khấu nhưng Diệp Mặc sớm đã chú ý đến một phần mộ căn bản không phải do người đắp nên. Vô số những phần mộ đều là những phần mộ xương trắng và những binh khí vứt đi tạo thành. Cho dù như vậy, trên mặt trường phân khấu xung quanh có thể nhìn thấy xương trắng và ma chơi thấp thoáng. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không hiểu Ngu Vũ Thiên vì sao lại tới nơi này. Thứ nhất, chỗ này không phải nơi đắc địa để tu luyện. Thứ hai, nơi này cũng không phải thiên tài địa bảo gì. Nhưng hắn lập tức gạt bỏ những suy nghĩ ấy, Ngu Vũ Thiên đến đây chẳng can hệ gì đến hắn. Hắn xác nhận địa điểm đánh dấu Ngu Vũ Thiên để lại cho hắn trên bản đồ. Đang nghĩ đến, bỗng nhiên cảm giác có chút gì đó không đúng. Sau khi hắn tu luyện tam sinh quyết, đôi khi các loại dự cảm này rất mãnh liệt. Hơn nữa, trường phân khấu lại là một nơi hiếm người qua lại. Diệp Mặc không biết điều gì khiến hắn có loại dự cảm không tốt này. Nhưng Diệp Mặc đoán rằng chủ yếu là hắn lại có người đến đây. Hắn theo bản năng ẩn nấp thân hình của mình. Bất kể ai đến, Diệp Mặc cũng không muốn cho người khác biết hắn đến đây để lấy ly chập hòa. Nấp, một pháp khí hạ cánh xuống bên cạnh trường phân khấu. Không có chút tiếng động nào. Nếu như không phải vừa nãy Diệp Mặc có dự cảm, hắn tuyệt đối sẽ không biết có cái này bay đến. Diệp Mặc để ý pháp khí này vô cùng tinh xảo, hình như là một pháp khí cực phẩm. Diệp Mặc đang định dùng thần thức quét tới pháp khí cực phẩm này nhưng lại lập tức cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, vô số những nguy hiểm, nhưng trước giờ chưa có như ngày hôm nay. Khiến từ sâu trong nội tâm hắn cảm nhận được, đó chính là sự nguy hiểm hắn không thể nào chống cự lại được. Dường như bất luận cách gì, chết là chắc chắn. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của hắn, Diệp Mặc căn bản không cần suy nghĩ lập tức tiến vào thế giới trăng vàng, hơn nữa cũng không dám động. Sau khi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc lập tức phản ứng lại. Chiếc máy bay vì nãy vừa gặp phải căn bản không phải pháp khí, càng không phải pháp khí cực phẩm gì, là một món chân khí. Sau khi đoán ra thứ vừa hạ cánh xuống bên cạnh trường phân khấu là một món chân khí, Diệp Mặc lập tức toát một thân mồ hôi mạnh. Người có thể ngồi trên chân khí chí ít cũng là tu vi nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là tu sĩ trên cấp hư thần rồi. Hơn nữa, Diệp Mặc khẳng định vừa rồi, vừa nãy hắn không có nhìn thấy người tu sĩ chân khí đó, nhưng cũng cảm giác được tu vi vị đó tuyệt đối không dừng lại ở mức nguyên anh. Pháp bảo của tu chân giới căn cứ cấp bậc để phân chia. Pháp khí, linh khí, chân khí, tiên khí. Mỗi cấp lại được phân làm hạ, trung, thượng, tam, cực phẩm. Tương đối mà nói, tu sĩ ở trên mức kim đan sử dụng nhiều nhất chính là linh khí. Chân khí thì tương đối ít. Sử dụng chân khí không có một ai, không phải là tu sĩ đại năng. Còn về tiên khí, cho dù là một hai món, cũng là bảo vật trấn phái của các đại môn phái. Thôi thôi hỏng rồi, cả nhà có nghe thấy tiếng mưa không? Chỗ mình tự nhiên nó mưa to quá. Con phim lại cho mình cái xem nào. Có tiếng mưa rơi không nhỉ? Để mình đọc tiếp. Tại vì đang mưa to quá rồi. Alo. Tự nhiên mưa này. Có tiếng không bạn? Có tiếng mưa rơi không? Bởi vì mình để cả chế độ lọc lọc âm của bên OBS Studio ấy. Ok, không không có đúng không? Thì mình đọc tiếp nhá. Ok, không có gì thì mình đọc tiếp nha. Còn về tiên khí, cho dù là có một hai món, đó cũng là bảo vật trấn phái của đại môn phái. Mà hôm nay giờ bà không ngờ gặp được một tu sĩ sử dụng chân khí, hơn nữa còn là chân khí phi hành. Hắn thầm than vận khí không tốt, cũng thầm may mắn vào thế giới trăng vàng đúng lúc. Nếu không bị cao thủ kia biết được chỉ cần một đầu ngón tay, hắn cũng sẽ tan thành tro bụi. Những vị tu sĩ đại năng này giết người không cần kiêng kỵ gì, gã thậm chí còn không thèm hỏi tên của đối phương là gì. Trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc lại có một loại dự cảm, tu sĩ bay trên chân khí kia có phát hiện ra hắn, thậm chí còn dùng thần thức quét về phía hắn, nhưng đáng tiếc tu vi hiện tại của gã vẫn không quét vào trong thế giới trăng vàng này được. Diệp Mặc đoán không sai, chiếc phi hành kia chính là một món chân khí. Từ trên phi hành bước xuống là một tu sĩ khuôn mặt đen khoảng 50 tuổi, tóc ngắn, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng, nghiêm nghị. Gã bừa bước xuống lại nhíu mày dùng thần thức quét về phía Diệp Mặc đang đứng, dường như cảm giác được sự xuất hiện của Diệp Mặc. Cũng may trong thế giới trăng vàng, rơi vào một giữa khoảng đầy bùn đất xương khô của trường phần khấu. Nếu như không cẩn thận xem xét thì không thể phát hiện ra. Gã tu sĩ mặt đen dùng thần thức quét một hồi lâu, nhưng không phát hiện ra gì. Sau khi xác nhận trường phần khấu không có tu sĩ nào khác, gã tu sĩ mặt đen mới thu hồi thần thức của mình lại. Đối mặt với tu sĩ cực kỳ cao thâm như này, Diệp Mặc cũng không dám có chút sơ suất nào. Hắn ở tại trong thế giới trăng vàng ước chừng khoảng 24 tiếng đồng hồ, lúc này mới thu lại toàn bộ hơi thở của mình, cẩn thận bước ra khỏi thế giới trăng vàng. Sau khi Diệp Mặc đi ra, lập tức phát hiện chân khí bay cạnh trường phần khấu kia sớm đã biến mất. Bốn phía lại trở lại âm u, lạnh lẽo vốn có của nó. Phát hiện ra cao thủ đã đi rồi, Diệp Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ lúc mình bước ra, lại bị gã kia bắt tại trận. Lúc đó, cho dù hắn có trốn vào thế giới trăng vàng, cũng không có cơ hội ra ngoài nữa. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ra không phải chỗ này hơn so với chỗ tối hôm qua. Hắn dường như là nhận ra có chút khác biệt, nhưng cụ thể là khác biệt ở chỗ nào, hắn căn bản không nhìn ra. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại cẩn thận phóng thần thức ra. Sau nửa tiếng đồng hồ, Diệp Mặc thu lại thần thức, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Gã tu sĩ hôm qua đến đây bố trí trận pháp, chẳng những bao gồm khốn trận mà còn có cả mấy sát trận nữa. Những trận pháp này rất bí mật, hơn nữa lại nối liền nhau. Có thể thấy được trình độ trận pháp của người này không tầm thường. Nếu không phải trình độ bố trí trận pháp của hắn lợi hại, thậm chí có thể bố trí truyền tống trận, người bình thường cũng không nhìn ra. Người này không hiểu tại sao đến bố trí những trận này làm gì, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không cho là gã đến đối phó với hắn. Tu vi của hắn đối với gã cũng chẳng đáng vào đâu. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức nghĩ đến người này nếu như bố trí trận pháp ở đây, chứng tỏ người này nhất định sẽ quay lại đây, hoặc là vì đối phó với người nào đó. Nếu như người ấy vẫn còn đến nữa, vậy thì ly chập hỏa của hắn có cần đến đấy hay không? Ồ quý vị ơi! Mưa to quá, không ổn rồi. Mình thấy mưa to quá rồi.

Hắn biết mình đã phá được mối liên kết giữa vách đá trong thạch thất này và cấm chế. Cứ như vậy thì có thể tránh khỏi việc kích phát cấm chế. Khiến Diệp Mặc vui mừng hơn chính là khi hắn phá trận đồng thời phát hiện ra cấm chế đi chọc hòa đồng thời cũng được phá giải. Hắn thậm chí không cần một mình đi phá giải cấm chế này. Thấy ly chập hỏa ánh sáng mờ nhạt ra từ giữa cấm chế, Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức liền kinh hãi, trong lòng lại thầm mắng, đồng thời không chút nghĩ ngợi lập tức hấp thụ tất cả chân nguyên để ngăn cản ly chập hỏa, đồng thời cưỡng ép dùng thần thức bắt đầu luyện hóa. Diệp Mặc sở dĩ mắng to đó bởi vì hắn phát hiện ra phá trận này cũng như không phá. Ly chập hỏa vừa thoát khỏi sự giam cầm của cấm chế không ngờ lập tức chạy mất. Diệp Mặc trong lúc này hiểu ra, bất kể ai vào đây, bất kể dùng cách nào, người bố trí và cấm chế cũng không muốn người khác lấy được ly chập hỏa. Có lẽ gã biết một khi có người có thể phá được trận pháp này thì cấm chế như vậy cũng không có tác dụng gì. Khi mà gã bố trí trận pháp ở đây, rõ ràng khiến cho trận pháp bị phá giải. Trong thời gian giải trừ được sự trói buộc của cấm chế, khiến ly chập hỏa chạy mất. Diệp Mặc trăm cay nghìn đắng đến nơi này chính là vì đi chập hỏa, đương nhiên sẽ không để nó chạy mất. Nhưng Diệp Mặc lập tức phát hiện hắn đã quá sai lầm. Hắn cho rằng lấy được môi đừa ảm đạm này dễ như trở bàn tay, nhưng khi chân khí và thần thức của hắn bắt đầu ngăn cản lại ly chập hỏa, không ngờ trong nháy mắt đã tỏa ra sức nóng khủng bố, thậm chí linh thạch vừa rồi Diệp Mặc lấy ra cũng thành chất dinh dưỡng của nó. Ok mọi người nhá. Tập hôm nay thì xin phép là tạm dừng ở đây. Hiện giờ nó mưa to quá. Mình thấy là nó cũng không đảm bảo với chất lượng lắm. Thì mình ngồi đọc thì nó cũng cái tiếng nó ồn ấy. Thì mình không tập trung được. Nên là mình sẽ dừng ở đây. Tối thì mình sẽ cố gắng lên một tập nữa nhá. Quý vị thông cảm giúp mình. Trời nó mưa thì cũng khó chịu lắm. Nhá. Tối nay thì mình sẽ lên bù lại một tập nữa cho quý vị. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào. Và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!